Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 528, tuyệt đối tính khác biệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí khóc cười không thể lắc đầu. Phương Quả Hương cũng là một quái thai, bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ. Phương Quả Hương dì út như thế chú ý mình làm mà. Đối với Phương Quả Hương dì út, Lý Trí chỉ gặp qua một lần, nhưng là ấn tượng khá sâu. Rất đẹp thành thục một người phụ nữ. Chị Vân nói qua, Phương Quả Hương dì út ở thủ đô Phương Diện, thực lực rất sâu. Trong nước tập đoàn băng hồn phát triển, phồn thịnh hướng vinh, một vùng thật tốt. Nhưng là bối bên trong nhìn chằm chằm Lý Trí, nhìn chằm chằm người tập đoàn băng hồn, sẽ không giảm thiếu, ngược lại càng ngày sẽ càng nhiều. Phương Diện buôn bán cạnh tranh, Lý Trí cũng không ai quan tâm, chỉ cần chớ cùng hắn chơi cái gì đường ngang ngõ tắt. Còn lại sự việc đều tốt trò chuyện. Tiểu Bang, Lý Trí nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phương Quả Hương đi ra lúc này tiện tay giúp Lý Trí đem Mộc Tiểu Mỹ trong phòng ngủ cửa mang theo. Bây giờ trong phòng chỉ có hắn một người. Tiểu Băng giả tưởng ảnh chân dung xuất hiện ở giữa không trung, cả người màu trắng đồng phục, nghiêm mặt nhỏ dáng vẻ nghiêm trang, nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, có gì phân phó? Người ta đang Âu Châu trong phòng thí nghiệm, rút ra lấy hoàng diệu thế. Trương Huy Hoàng huynh đệ trong cơ thể gen, phân tích lấy mẫu đâu? Ngoài ra còn muốn giúp Lý Trí nghiên cứu lực mạnh kiến máu thịt làm gen. Thường ngày rất bận rộn. Hề hề, Lý Trí nhìn nàng cười hai tiếng, nói, ngươi đừng ông chủ trước cái khuôn mặt nhỏ bé, không tốt xem, không khai người thích, phải không? Tiểu Băng rất nhanh hi cười lên, hướng Lý Trí vui sướng nói, không quá ta cảm giác, ta sụ mặt lúc này trong phòng thí nghiệm nhân viên. Cùng vậy đối với Diệu Thế Huy Hoàng huynh đệ cũng tương đối sợ ta nha. Đến học hù dọa người. Lý Trí cười một cái nói, vậy đối mặt bọn họ thời điểm có thể nghiêm mặt nhỏ. Đối với ta không được, ta lại không sợ ngươi. Đúng rồi, Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng đã đến Âu Châu. Ừ. Tối hôm qua đến, bây giờ đang ở trong phòng thí nghiệm. Tiểu Băng gật đầu, lấy được trong cơ thể hai người gen dạng bản sao? Lý Trí hỏi, Tiểu Băng nói, đã rút lấy, bây giờ đang lấy mẫu phân tích. Vật thí nghiệm Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng trong cơ thể gen trong. Cũng chứa trước đặc biệt năng lượng khổng lồ. Lý Trí suy nghĩ một chút, hỏi, có nghiên cứu phương hướng? Tiểu Băng gật đầu nói, ta chuẩn bị thử đem lực mạnh kiến máu thịt làm gen cùng trong cơ thể hai người gen trong tiến. Hành cùng, xem có thể hay không lấy được mới gen, hoặc là có thể hay không để cho lực mạnh kiến máu thịt làm gen sinh ra cao cấp hơn tiến hóa. Có thể, Lý Trí đối với Tiểu Băng thí nghiệm cũng không có phản đối, sau khi suy tính lại hỏi. Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng một hồi lâu không chết được chứ? Cái này khó mà nói nha. Tiểu Băng nhíu lại nhỏ chân mày. Dáng vẻ cùng Lý Trí rất giống. Đoán chừng là theo Lý Trí sống chung lâu. Biến đổi ngầm hun đúc ra. Làm sao cái khó mà nói pháp? Lý Trí sững sốt một chút. Còn sống Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng tuyệt đối so với chết tốt. Diệu Thế Huy Hoàng nhóm tài chính gen có trên 100 năm lịch sử. Mạng nội bộ lạc thế lực quan hệ, lần lượt thay nhau phức tạp. Hai người sống có thể toàn bộ chỉ huy. Nếu như hai người chết, vậy coi như không nhất định. Tiểu Băng giải thích, căn cứ ta tại phòng thí nghiệm bên trong bước đầu phân tích. Hai cái vật thí nghiệm trong cơ thể gen, đặc biệt hỗn tạp, hơn nữa hàm hữu năng lượng nóng này. Đã sắp đến ranh giới tan rã, không nghi ngờ chút nào. Hai cái vật thí nghiệm trong cơ thể gen bộc phát ra năng lượng rất mạnh. Nhưng là, nếu như không tiến hành khắc chế, nhiều lần sử dụng trong cơ thể gen lực lượng, sẽ gặp trước khi nhiều loại gen hỏng mất nguy hiểm. Một khi tan vỡ, hai cái vật thí nghiệm sẽ chết mất. Cứu được không chữa trị biện pháp. Lý Trí cười khổ nói. Cũng chính là tay. Hai người bọn họ bây giờ chỉ có thể nín. Không thể cử động nữa dùng trong cơ thể gen lực lượng thôi. Nếu như vận dụng, nói không chừng phải cúp. Đúng, Tiểu Băng gật đầu. Lý Trí cười nói. Vậy hãy để cho bọn họ tại phòng thí nghiệm bên trong thật tốt tu tâm dưỡng khí. Đem lợi hại quan hệ cùng hai người trình bày rõ ràng. Ta tin tưởng chính bọn họ cũng không hy vọng mình ngủm. Thật xuất hiện cái gì bất ngờ. Lý Trí cảm thấy cho dù là đuổi, sợ rằng đều không thể đem Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng từ trong phòng thí nghiệm đuổi ra. Ngoài, còn như Huy Hoàng Diệu Thế nhóm tài chính gen, hai người có thể điều khiển từ xa chỉ huy, cũng không thấy chuyện gì đều phải tự mình đến sân. Triệu Tứ Hải bây giờ đang làm gì vậy? Lý Trí trò chuyện xong Âu Châu phòng thí nghiệm sự việc. Đem đề tài lại dẫn hướng liền trong nước. Triệu Tứ Hải buôn bán mấy chục năm, trải qua mưa gió vô số, tuyệt đối là một đầu cáo già. Bất quá lại không thể thả hắn vào tập đoàn băng hồn. Năng lực lên Triệu Tứ Hải đầu này cáo già khẳng định không thiếu. Thậm chí chỉ cần thả hắn đi vào, nói không chừng toàn bộ tập đoàn băng hồn, bao gồm Tôn Trường Lai ở bên trong, không có một người có thể đè ép được hắn. Triệu Tứ Hải đã sửa sang lại Triệu Thị tập đoàn sản nghiệp. Mấy con trai bao gồm Triệu Tân Dương ở bên trong đều đã bình phục. Chỉ có con gái nhỏ Triệu Tuyết Oánh còn không có tìm được. Không biết tung tích. Tiểu Băng cười nói. Không biết tung tích. Lý Trí sững sốt một chút. Tò mò hỏi. Triệu Tuyết Oánh chạy đi đâu? Thật giống như đi Phi Châu. Sau đó liền chặn tin tức. Tiểu Băng giải thích nói. Phi Châu. Lý Trí cười khổ. Điều này có thể kỳ quái ai? Đều là Triệu Tứ Hải vậy lão bất tử đem con gái mình bị sợ. Phải, không biết tung tích sẽ không biết tung tích đi. Con cháu tự có con cháu phúc. Bận tâm cũng là Triệu Tứ Hải bận tâm. Không cần hắn tới xen vào việc của người khác. Thật ra thì đâu, Phi Châu cũng rất tốt. Có động vật, có thực vật, có mỏ vàng, có kim cương, không khí tươi, nhân dân chất phác. Triệu Thị tập đoàn chuẩn bị đóng gói bán ra cho tập đoàn băng hồn. Bất quá bây giờ Triệu Tứ Hải đã là người Lý Trí. Ta làm ông chủ, ý tốt như vậy chiếm cấp dưới tiện nghi đây. Cho nên tập đoàn băng hồn không hề chính xác thu mua Triệu Thị tập đoàn. Triệu Thị tập đoàn sản nghiệp sẽ để lại cho Triệu Tứ Hải mấy cái con cái đi. Nên phân phối thế nào? Hắn mình nói coi là... Nhưng là Triệu Tứ Hải người này, Lý Trí nhất định là phải dùng. Quay đầu ngươi liên lạc một chút Triệu Tứ Hải, để cho hắn đi Thượng Hải đi. Cửu Tinh sinh vật dược nghiệp công ty để cho hắn phụ trách tiêu thụ quản lý khối này. Lý Trí phân phó nói, tốt, Tiểu Băng nháy mắt một cái. Lại tò mò hỏi, Triệu Tứ Hải đã qua rồi, vậy tiến sĩ qua nhã đâu? Hai người ai cầm lái? Lý Trí trắng nàng mắt. Bây giờ con bé này. Quỷ linh tinh. Lòng so với ai khác đều nhiều hơn. Càng thông hiểu đối nhân xử thế. Tiến sĩ Qua Nhã là người phụ nữ mình. Trên lý thuyết mà nói. Lý Trí càng hẳn trọng dụng nghiêng về Qua Nhã mới đúng. Nhưng là nếu bàn về buôn bán kinh nghiệm. 10 tiến sĩ Qua Nhã cũng không nhất định là Triệu Tứ Hải đối thủ. Lấy Triệu Tứ Hải làm chủ, tiến sĩ Qua Nhã nghiêng về nghiên cứu, Triệu Tứ Hải phụ trách công ty đưa vào hoạt động tiêu thụ. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, ta là không có ý kiến nha, nhưng là ta sợ tiến sĩ Qua Nhã sẽ có ý kiến đâu. Lý Trí lắc đầu nói, không quan hệ, nếu như nàng có ý kiến nói, để cho nàng tới trực tiếp tìm ta. Đúng rồi, nói cho Triệu Tứ Hải, ta muốn một cái dược nghiệp tập đoàn, ánh mắt không chỉ là trong nước. Rõ ràng, Lý Trí phất phất tay, kết thúc cùng Tiểu Băng nói chuyện điện thoại video. Xoay mình từ giường đứng lên, đi ra phía ngoài, hồi đầu lại nói một chút Phương Quả Hương. Từ trong phòng đi ra, Phương Quả Hương mới chân chân chính chính thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không giống như bề ngoài biểu hiện như vậy ung dung. Tùy tiện chẳng qua là bề ngoài, trong nội tâm thật ra thì so ai cũng hiểu. Trung tính, tính phương diện giới tính không bình thường, đây đều là cho người khác cảm giác, còn như rốt cuộc là thích người đàn ông còn là phụ nữ. Điểm này sợ rằng chỉ có chính nàng mới có thể nói rõ ràng đi. Như thế nào, thằng nhóc kia không có làm khó ngươi chứ? Triệu Nhã Phương đem Phương Quả Hương kéo qua đi, nháy nháy mắt hỏi, Phương Quả Hương bị dì út khiển trách, để cho nàng phải lấy được lý trí tha thứ. Nàng đâu cũng là một không nhịn được chuyện người, nhất định là muốn tìm người thương lượng. Kết quả, nàng đem sự việc tiết lộ cho liền Triệu Nhã Phương, sau đó Triệu Nhã Phương lại nói cho Mộc Tiểu Mỹ, cuối cùng liền hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu đều biết. Mọi người một khối nghĩ kế, nghĩ đối sách sao, cuối cùng nhất trí kết luận chính là, chỉ cần Phương Quả Hương chịu hạ thấp cái giá tư thái. Lý Trí thằng nhóc kia, bất kể là xem ở Mộc Tiểu Mỹ mặt mũi, vẫn là xem ở Tôn Kiều Tôn Nhiêu mặt mũi, cũng không biết nói cái gì, Phương Quả Hương phải lấy ra, chỉ là một thái độ là đủ rồi, chỉ muốn thái độ này lấy ra. Vậy mọi người trong tương lai liền là bạn không phải địch. Phương Quả Hương gật đầu, cười khan hai tiếng nói, sự việc đã qua, trong tương lai chúng ta chính là anh em tốt, ta không chỉnh hắn, hắn cũng không ghi hận ta, liền không trò chuyện tiếp điểm khác. Triệu Nhã Phương hì hì có ý ám chỉ cười phóng túng hỏi. Phương Quả Hương trắng nàng mắt, gật đầu nói à. Ta còn nói ngươi thích hắn, muốn cùng hắn làm vậy cái gì yêu làm vận động tới. Người ta nói suy tính một chút đâu. Triệu Nhã Phương mặt đỏ lên, đưa tay bấm nàng đem. Không vui nói, con bé thúi, ngươi là cố ý gây chuyện tình có phải hay không? Khanh khách, nào có à, ngươi để cho mọi người đánh giá phân xử. Ta Phương Quả Hương nói sai rồi sao? Ngươi bây giờ à? Đã là Tư Mã Chiêu Tâm người đi đường đều biết. Phương Quả Hương nói xong, xoay người chạy tới Mộc Tiểu Mỹ sau lưng, cười đùa nói, chị Tiểu Mỹ, ngươi nói có đúng hay không à? Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười đến cũng không tức giận, nàng sớm nhìn ra mở, Lý Trí Lý Đại Thiếu Gia là người nào? Nàng so người bất kỳ đều biết. Cũng không quan tâm bên cạnh mình chị em gái có phải hay không muốn nhớ nhung trong lòng. Chẳng qua là đừng cuối cùng mình khóc nhè là được. Lý Đại Thiếu Gia cũng không phải là tốt trêu chọc. Được rồi, cũng đừng làm rộn, nói ra liền tốt, món ăn cũng bưng ra đi. Chuẩn bị ăn cơm, Mộc Tiểu Mỹ cười không trộn lẫn cùng các nàng sự việc. Đối với Mộc Tiểu Mỹ, độ lượng. Thật ra thì Triệu Nhã Phương rất không thể hiểu, nếu như đổi là nàng, nàng chắc chắn sẽ không cho phép mình bạn trai ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Phương Quả Hương cũng giống như vậy, cũng không nghĩ ra, chỉ có hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu đi theo Lý Trí bên người có đoạn thời gian. So sánh giải trừ mình vị này Lý ông chủ lớn nóng này. Quản, ai có thể để ý ở à? Lý Đại Thiếu Gia nhiều đàn bà chính là, không nói bên ngoài, quang là trong công ty, mấy cái lớn nữ vương lại có mấy cái có thể chạy thoát được bàn tay hắn lòng. Có thể nhìn như vậy người phụ nữ bên trong, nhất có tâm kế không phải Mộc Tiểu Mỹ, có năng lực nhất không phải Mộc Tiểu Mỹ, nhất có tài hoa không phải Mộc Tiểu Mỹ, nhất có thể kiếm tiền không phải Mộc Tiểu Mỹ, thậm chí xinh đẹp nhất. Tình cảm nhất, nhất sẽ câu dẫn người đều không phải là Mộc Tiểu Mỹ. Nhưng là, Mộc Tiểu Mỹ đúng là Lý Trí quan tâm nhất người phụ nữ. Tại sao? Không phải dựa vào năng lực, thân phận, tướng mạo, đẹp, mưu tính, mà là dựa vào thời gian. Người ta đi theo Lý Trí thời gian lâu nhất, cảm tình cũng sâu nhất. Hoàn toàn có thể nói là chưa từng đến hữu, chỉ là phần cảm tình này thì không phải là người bất kỳ có thể cấm chỉ thay thế. Cùng giàu sang cộng huy hoàng, có khối người, nhưng ban đầu đánh thiên hạ, chán nản lúc đó, những phụ nữ này không có cái nào ở hắn bên người. Đây chính là khác biệt, tuyệt đối với tình dục. Đi đem lý trí gọi ra đi, mọi người ăn cơm, Mộc Tiểu Mỹ món ăn cũng bưng sau khi đi ra, cười nói, vừa vặn lúc này lý trí mở cửa từ trong phòng ngủ đi ra. Không cần kêu, ta tự mình làm. Lý trí cười đi ra, cười hỏi, buổi tối xuyến cái lẩu, có hay không thịt à? Thịt người không có, Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu, thịt chó đâu? Lý trí cười hắc hắc hai tiếng, có, Mộc Tiểu Mỹ nghiêm trang gật đầu nói, từ trên mình ngươi cắt nha. Tốt ngươi cái Mộc Tiểu Mỹ, vòng vo mắng ta là chó, 3 ngày không đánh lên phòng bóc miếng ngói, xem ông xã làm sao thu thập ngươi. Lý trí cười hướng Mộc Tiểu Mỹ đi tới, Mộc Tiểu Mỹ mặt đỏ lên, trong nhà nhiều người như vậy đâu, không muốn ngay mặt cùng lý trí ẩu tả, đừng làm rộn, nhanh lên một chút đi rửa tay rồi. Đến nhà ăn, mọi người cũng sau khi ngồi xuống. Tôn Kiều trước đã lấy tới cái trứng cao, chen vào cây nến để cho Triệu Nhã Phương cầu nguyện. Ngày hôm nay dù sao cũng là nàng sinh nhật. Triệu Nhã Phương nhắm mắt lại, rất nhiều hoàn nguyện sau này, đem cây nến thổi tắt. Phương Quả Hương lại gần, cười đùa hí hửng hỏi, Nhã Phương ngươi cầu nguyện vọng gì à? Nói cho chúng ta nghe một chút thôi. Không nói, Triệu Nhã Phương đỏ mặt lắc đầu. Nói ra cũng không linh nghiệm. Cát, Phương Quả Hương thở dài thanh, cười đùa nói, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng có thể đoán được, có phải hay không à chị Tiểu Mỹ? Dạ, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu, sau đó hướng Phương Quả Hương nháy mắt ra dấu. Phương Quả Hương hội ý, dùng trên bánh ngọt bơ cho Triệu Nhã Phương sờ cái hoa nhỏ mặt. Lý Trí ngồi ở chỗ đó, còn không chờ hắn cười đấy, Mộc Tiểu Mỹ dính bơ ngón tay lấy tới. Đừng động, ta cũng giúp ngươi bức tranh một cái. Ếch, Lý Trí cười khổ lẩm bẩm câu. Có thể hay không không bức tranh? Không thể thôi. Con vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-tai-nguoi-ngui-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.